Trên bức tường đá xuất hiện một gợn sóng, tạo ra một lực phản chấn cực mạnh. Lực lượng này cực mạnh, trong nháy mắt dường như đã thu hút toàn bộ sức mạnh của cung điện ngầm. Lửa trong luyện kiếm đài bùng lên ngùn ngụt, hóa thành một con hỏa long dài. Tới hàng chục trượng gầm rú lao tới, từng thanh trường kiếm từ trong luyện kiếm đài lao ra, hướng về phía Lâm Mang, kiếm khí khuấy động lửa trời. Cách Chương.